Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 5. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu nhìn ông lão kia một chút, tuy rằng trong lao tù tối tăm, nhưng hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mặt mũi của lão già nhăn nho như vỏ cây, tóc trắng xóa, nói thế nào cũng có 70-80 tuổi. Ông lão ngừng cười, chỉ vào một trung niên nam tử ở bên cạnh mà nói. Hắn lúc 8 tuổi theo phụ thân vào thành bán thức ăn, không cẩn thận nhìn một vị nha hoàn của Long Gia thêm vài lần nên bị tóm lấy, hiện tại đã 48 tuổi rồi. 40 năm, nha hoàn kia cũng thành bà lão rồi. Cái trán của Lý Vân Tiêu chảy ra từng tia mồ hôi. Long Gia này cũng quá coi trời bằng vung đi. Hắn an ủi nói. Lão nhân gia đừng lo lắng, ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Đến thời điểm ta ra ngoài được, ta sẽ thả mọi người ra. Ông lão rõ ràng không tin, lắc đầu nói. Này người trẻ tuổi, đừng có nằm mơ nữa, thanh thản ổn định ở chỗ này. Có điều cũng may một ngày có một bữa cơm ăn, tuy rằng đều là chút đồ vật mốc meo. Trường Kỳ không đi khai nhà giam, đã để cho đám người kia triệt để mất đi hy vọng đối với nhân sinh. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích, bàn tay phải chống đất, tay trái cùng chân trái thì hướng lên trên uốn lượn, hình thành một cái vòng tròn, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Hắn triển khai đây chính là trí thức trong Bá Thiền Luyện Thể Quyết, là một loại tư thế khôi phục cơ năng thân thể cực nhanh. Chủ kinh mạch của hắn gãy vỡ, miễn cưỡng chống đỡ thân thể triển khai ra, cả người run rẩy dị thường lợi hại, sắc mặt càng là một mảnh xám trắng, nhưng trong đôi mắt sáng như sao trời, tuyên cổ bất biến kia. Động tác quái dị của hắn nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau khi mọi người kinh ngạc một hồi, liền truyền đến từng trận thở dài, sau đó lại yên tĩnh một cách chết chóc. Lý Vân Tiêu cắn răng, từng tia sức mạnh từ trong đan điền tràn ra, cũng không có dựa theo chân khí chủ thiên vận chuyển, mà là ở dưới tư thế kỳ diệu này, lấy phương thức đặc biệt bắt đầu tràn vào trong chủ kinh mạch gãy vỡ, chậm rãi chữa trị. Bá Thiền Luyện Thể Quyết chính là công pháp thân thể cao cấp nhất trong thiên địa. Các loại tư thế bên trong bao dung tất cả pháp môn tu luyện thân thể. Còn như đan điền bị vỡ nát, cũng có thể thân thể thành thánh, bước vào cửu thiên đế cảnh. Chỉ đến thức vừa triển khai ra, nhất thời thương thế trong cơ thể của hắn bắt đầu tự mình chữa trị. Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy cũng chậm chậm vững vàng xuống. Một luồng khí tức đặc biệt từ trên người của hắn dần dần tản ra. Ngay tại thời điểm Lý Vân Tiêu bị tóm, Cổ Vinh đã thông cáo Trường Thành Phạm cùng Hứa Hàn. Mình có phương pháp kìm trầm đâm huyệt, có thể cứu Như Tuyết công chúa. Trường Thành Phạm cùng Hứa Hàn đều giật nảy cả mình. Nhưng dáng vẻ của Cổ Vinh, lời thề son sắt chắc nịch, cân nhắc đến trước mắt cũng không có biện pháp khác tốt hơn, vì vậy quyết định thử một lần. Đối với Cổ Vinh đã mở ra danh sách vật liệu, hai người cũng hết sức hoài nghi. Nhưng Cổ Vinh một mực chắc chắn, nhất định phải tập hợp nguyên liệu đủ. Đối với nghi vấn khác, một mực không đáp. Hai người cũng không có chút biện pháp nào. Nhưng nếu thật sự có thể cứu được công chúa, những tài liệu kia tính là cái gì? Rất nhanh, họ liền trực tiếp từ trong quốc khố chuyển vật liệu đi giao cho Cổ Vinh. Nhưng sự tình để cho Cổ Vinh bắt đầu sợ run tim mất mật lại phát sinh. Lý Vân Tiêu mất tích. Là đại nhân, việc này không phải chuyện đùa. Lý Vân Tiêu thật sự mất tích sao? Cổ Vinh chỉ cảm giác mình lạnh cả người, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lạc Văn Thường nghiêm mặt nói, không sai, ta đã đi tìm khắp cả học viện, còn hỏi thêm mấy học viên thân thiết với hắn, cũng không thấy bóng dáng đâu. Cổ đại sư, đổi một trợ thủ khác đi, bệnh tình của công chúa không thể kéo dài thêm. Hứa Hàn cũng trầm giọng nói, lực lượng của phương thuốc lần trước càng ngày càng yếu, hiện tại đã mỗi ngày tăng thêm gấp 3, nhưng vẫn không có cách nào ức chế bệnh tình, lại kéo xuống, ta sợ công chúa không chịu nổi. Trương Thanh Phạm cũng nghiêm nghị nói, không dài, không thể kéo dài nữa, không phải là một trợ thủ thôi sao, chỉ cần có thể cứu công chúa, ta đến làm trợ thủ cho ngươi thì sao chứ? Một thiếu gia phế vật sao có thể hiểu những chuyện này? Người muốn dạy đồ đệ, sau này có thể chậm rãi dạy. Hiện tại không có thời gian chờ hắn. Cổ Vinh rầm một tiếng trực tiếp co quắp trên mặt đất. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư dĩ nhiên nói muốn làm trợ thủ cho hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực hết sức khó chịu, căn bản là thở không nổi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trực tiếp ướt đẫm cả người. Cuối cùng chỉ có thể thất thà thất thểu đi tới, đem sự thực rõ ràng vời mười nói ra. Yên tĩnh, trong gian phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Trương Thanh Phàm một trường vỗ trên bàn đá. Bàn đá vỡ nát thành năm mảnh, đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Hắn nổi giận thét nói: Cổ Vinh, người thật là to gan bằng trời, dám lấy tính mạng của công chúa ra đùa. Sắc mặt của Hứa Hàn cũng âm trầm, muốn chảy ra nước, cả giận nói: Cổ Vinh này, người tại sao làm ra chuyện phù trì bực này? Một công tử bột rác rưởi dĩ nhiên có thể đùa ngươi xoay quanh vòng vòng. Ngươi lại tin tưởng một công tử bột mười mấy tuổi biết kim châm đâm huyệt. Ngươi làm ta tức chết rồi. Trên mặt của Trương Thanh Phàm một trận tái nhợt, quát lớn: Đem Cổ Vinh ép vào thiên lao chờ ngay xử trảm. Cổ Vinh vừa nghe nhất thời hai mắt tối sầm, suýt chút nữa liền ngất đi. Tuy rằng địa vị của hắn cực cao, nhưng đối phương là ai? Cung đình thủ tịch thuật luyện sư, giết hắn còn không phải chuyện một câu nói sao? Trường đại sư, Trường đại sư, người tin tưởng Vân thiếu gia đi, hắn nhận định có thể cứu công chúa đấy. Cổ Vinh điều mạng ôm chân của Trương Thanh Phàm gào lên: Cút! Trương Thanh Phàm nổi giận tới cực điểm, một cước đá vào ngực hắn, trực tiếp đá bay Cổ Vinh ra ngoài. Người có biết người phạm vào tội nghiệp ra sao không? Nếu không phải là ngươi nói biết kim châm đâm huyệt, ta đã sớm dẫn người đi thuật luyện sư công hội cấp 4 cầu cứu rồi. Hiện tại thì hay rồi, thuộc đã không khống chế được thương thế của công chúa, cầu cứu cũng không kịp giờ. Người nói xem, người có phải là tội đáng muốn chết không? Cổ Vinh ngã quỵ xuống đất, miệng phun ra máu, muốn nói chuyện, nhưng mấy khối nội tạng nát kẹt ở yết hầu, làm sao cũng không nói ra câu. Hiện tại bảo ta làm sao hướng về quốc vương bệ hạ bàn giao đây? Trương Thanh Phàm nổi giận muốn rời đi, đột nhiên Lạc Vân Thường ngăn cản hắn nói: Trương đại sư khoan đã. Trương Thanh Phàm tức giận nói: Còn có chuyện gì? Đều là ngươi làm ra. Lý Vân Tiêu kia là học sinh của ngươi đúng không? Chỉ ta mầm báo bệ hạ, ngươi cũng không thể tách khỏi quan hệ đâu. Sau khi Lạc Vân Thường nghe xong Cổ Vinh nói, ngoại trừ hết sức khiếp sợ ra, nên chờ nó một tiếng. Lúc này nàng chậm rãi nói: Lần này ta có thể lên cấp thuật luyện sư cũng là bởi vì Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý đề điểm cho ta. Trương Thanh Phàm sững sờ, lập tức cười lạnh nói: Trong lúc vô tình thu được linh cảm này là quá bình thường. Ngươi đừng nói với ta, ngươi cũng tin tưởng tiểu tử kia biết kim châm trích huyệt nhé. Lạc Vân Thường lắc đầu nói: Hắn có thể kim châm trích huyệt hay không ta không biết. Thế nhưng trước đây không lâu, lúc học viên giao đấu, hắn đã một chiêu đánh bại trưởng tôn Lam Huyền của tể tướng đại nhân. Vậy thì như thế nào? Trương Thanh Phàm cảm giác mình kiên trì sắp đến cực hạn. Nếu đối phương không phải là thống lĩnh trấn quốc thần vệ, hắn đã sớm nổi điên rồi. Hứa Hàn đột nhiên nói: Ồ, làm sao có khả năng? Tiểu tử kia không phải nghe đồn kinh mạch không thông, không cách nào tu luyện sao? Tần nhân Lam Huyền thật giống như là thiên tài của Gia Lâm học viện mà. Lúc này Lạc Vân Thượng mới nghiêm mặt nói: Không sai, hắn không chỉ là kinh mạch toàn thân không thông, hơn nữa đánh bại Lam Huyền sử dụng võ kỹ là phù sinh ấn. Phù sinh ấn? Lúc này Trương Thanh Phàm mới biến sắc, khiếp sợ nói: Phù sinh ấn? Chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Dương Địch đại nhân? Lạc Vân Thượng lắc đầu nói: Chuyện này thì ta không biết. Nếu như hắn thực sự là truyền nhân của Dương Địch đại nhân, như vậy biết kim châm trích huyệt cũng là có khả năng. Hứa Hàn liếc mắt nhìn Cổ Vinh ở trên đất không ngừng nôn ra máu, ngừng tiếng nói: Lục Trực Lương Văn Vũ đã nói với ta tình huống thân thể của tiểu tử này, nói kinh mạch bị hủy đoạt rất nhiều chỗ, là tuyệt đối không thể nối liền. Hiện tại hắn dĩ nhiên có thể đánh bại Lam Huyền, hơn nữa triển khai phù sinh ấn, chuyện này. Sắc mặt của Trương Thanh Phàm dần dần bình tĩnh xuống, hắn trầm ngâm một lát, trong đôi mắt bắn ra tinh quang, trầm giọng quát lên: Điều động tất cả nhân viên có thể điều động, xới ba tấc đất cũng phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra Lý Vân Tiêu. Phụ cận Gia Lam học viện, trong một quầy rượu, tới nơi này tiêu phí trên căn bản đều là học viên. là làn đóa đang tinh tế thưởng thức nguyệt quang tửu. Loại rượu này rất thần kỳ, màu sắc của nó có thể phản ứng ra tâm tình của người uống. Thời điểm người ta vui, nó sẽ có màu xanh lam. Thời điểm không vui, liền sẽ biến thành màu đen. Hiện tại là làn đóa phát hiện nguyệt quang tửu ở trong tay mình đang chậm chậm biến thành màu đen. Du Hòa Chính cũng không có nhận ra được tâm tình nàng biến hóa thế nào, mà là hung hăng nói: Làn đóa, người tin tưởng ta là thật sự. Hiện tại toàn bộ học viện đều truyền ngôn giao đấu ngày đó, người không đến xem nên không thể tin tưởng. Đừng nói là Lâm Vũ, coi như là Bạch Thành Phong, sợ rằng cũng không phải một chiêu chỉ địch của hắn. Một chén nguyệt quang tiểu đen tuyền ập vào trên mặt bàn, là làn đóa ném ra mấy ngân tệ hô tính tiền. Nàng lạnh lùng nhìn nguyệt quang tiểu khó uống đến cực điểm trên mặt bàn, con ngươi chậm rãi căng ra, lạnh lùng nói: Dù học trưởng, ta nói mấy lần rồi, người nói những thứ này ta không muốn nghe. Còn nữa là sau này người đừng đến làm phiền ta. Hiện tại ta đang bị khốn trên bình cảnh, mấy ngày nay phải bế quan, tạm biệt. Nàng không để ý đến Du Hòa Chính ngăn cản, liền một mình rời khỏi tiểu quán. Móa đó chứ, chẳng thành thuần cái gì. Du Hòa Chính tức giận uống một ly rượu, nổi giận mắng: Một kỹ nữ không biết bị Lâm Vũ chơi bao nhiêu lần, sao mà trước mặt lão tử mỗi ngày trang thanh tuần. Theo đuổi thời gian dài như vậy, ngay cả chạm vào cũng không cho ta chạm thử, còn mẹ nó. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngươi có mấy cần lấy thêm nguyệt quang tửu không? Một thanh âm dễ nghe truyền đến. Một vũ nước mắt nhìn cái chén không của Du Hòa Chính, cực lực chào hàng rượu của mình mà nói: Có thể rất hợp khẩu vị của ngài đấy. Hả? Du Hòa Chính nhìn bỗng vũ một chút, sau khi ngẩn ngơ lập tức lướt qua vẻ khác lạ, cười đùa nói: Chúng ta giống như đã gặp qua rồi. Đúng rồi, người cũng là học viên sở cấp ban à? Những mỹ nữ trong sở cấp ban kia ta đều có ấn tượng. Đúng rồi, người tên là Mộng Vũ. Du Hòa Chính nhớ ra tên của nàng, nhất thời cao hứng: Ta tên là Du Hòa Chính, người gọi ta Du học trưởng là được. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ bán rượu này? Chà chà, bán rượu quá lãng phí đi. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tú lệ của Mộng Vũ, không nhìn được nuốt nước miếng một cái, hơn nữa âm thanh còn rất lớn. Trong mắt của Mộng Vũ lóe ra một tia căm ghét, cô nén buồn nôn cười mà nói: Du học trưởng, vậy ngài có muốn tới thêm một chén hay không? Nguyệt quang tửu mới 6 ngân tệ một chén thôi. Du Hòa Chính thưởng thức chén không trong tay, nở nụ cười: Nguyệt quang tửu 6 ngân tệ, ha ha, còn mẹ nó nguyệt quang tửu giá thật là rẻ. Mộng Vũ, người xinh đẹp như vậy, đừng ở chỗ này làm những việc kia, làm bạn gái của ta đi, ta mỗi tháng cố định cho người 100 kim tệ, thế nào? Tay của hắn hướng khuôn mặt của Mộng Vũ sờ loạn. Đùng! Mộng Vũ lửa giận ngút trời, một trường vũ bay cánh tay của hắn, lạnh lùng nói: Dù học trưởng, xin tự trọng. Nàng buồn bực liền muốn rời đi. Muốn đi à? Du Hòa Chính vốn là bị là làn đóa kích thích, thêm vào uống mấy ly rượu, hiện tại thêm một nữ tử bán rượu cũng dám từ chối mình, nhất thời lửa giận dâng lên quát: Đứng lại đó, ngày hôm nay lão tử chính là muốn ngươi, ngươi có dám không theo à? Tiếng nói của hắn rất lớn, nhất thời đưa tới cả mọi người trong quầy rượu ngạc nhiên, dồn dập quay đầu nhìn lại. Mộng Vũ đầu óc phát mộng, dĩ nhiên có người vô liêm sỉ đến như thế, ở trước mặt mọi người không chỉ đùa giỡn nữ tử còn lớn tiếng như thế, chẳng lẽ lẽ thẳng khí hùng như vậy. Nàng dẫn đến cả người run run, cũng không biết nên nói cái gì. Hay dạ, đi vào uống vài chén đi, tìm hơn cả nửa ngày một chút tin tức cũng không có, thật không biết Vân Thiếu chết đi đâu rồi. Trần Chân cùng Hàn Bách từ cửa đi vào, hai người đều sững sờ. Trần Chân kinh ngạc nói: Sẽ ra chuyện gì yên tĩnh như vậy? Nơi này không phải quán rượu sao? Lẽ nào là nhầm chỗ rồi? Hàn Bách cũng liếc mắt liền thấy Du Hòa Chính cùng Mộng Vũ, nhất thời kêu lên: Ồ, xem bên kia kìa, kia không phải là tùy tùng của La Lan Đóa sao? Còn có nữ nhân này, wow, là nữ nhân ngày đó hãm hại Vân Thiếu. Trần Trần cũng đột nhiên nhảy lên, nhanh chân đi tới nói: Đệ, ta trước kia còn tưởng rằng là hãm hại Vân Thiếu chính để tên khốn Lam Phi, hóa ra là ngươi. Du Hòa Chính biến sắc cả giận nói: Hai người các ngươi là đứa nào? Ta không quen biết các ngươi. Thân thức của hắn khẽ quét, phát hiện Thực lực của hai người đều cực kỳ yếu, nhất thời yên tâm, lạnh lùng quát lên. Đếm 3 tiếng, mau cút cho ta. Hắn vách cười lạnh nói, thật là tự cao tự đại. Chúng ta là ai, ngươi không cần biết, nhưng Vân Thiếu người khẳng định biết. Là lần đó là nữ nhân của Vân Thiếu coi trọng, tiểu tử ngươi cũng dám cua, thật là không muốn sống nữa. Trong lòng của Du Hòa Chính nhảy trồm một cái, dĩ nhiên là người của Lý Vân Tiêu. Trước đây hắn đối với công tử bột kia là xem thường chẳng thèm nhìn, nhưng hiện tại hoàn toàn không có phần can đảm này. Trần Chân càng là đập bàn một cái quát lên, vẫn không cùng người tính toán, không có nghĩa là không so đo với người nữa. Nơi này không phải học viện, có tin ta gọi một đám người lập tức làm thịt ngươi tại đây hay không? Sắc mặt của Du Hòa Chính thay đổi mấy lần. Hắn biết những người đi theo bên cạnh Lý Vân Tiêu đều là con cháu trọng thần của vương quốc, hiện tại không ở trong học viện, đám công tử bột này ở thủ đô là sự tình gì cũng dám làm. Hắn cố ý lộ ra một tia xem thường, cao giọng nói, học trưởng, ta không rảnh hồ đồ với những công tử bột các ngươi, ta phải đi về tu luyện đây. Nữ nhân này ta cũng không quen biết, các người đừng hòng vụ oan trên đầu ta. Hắn ngẩng đầu lên thật cao, ngẩng ngàng đi ra khỏi tử quán. Ô trời, nếu không phải nhân thủ đều đi ra ngoài tìm người, ngày hôm nay liền sẽ cho hắn quỳ đi ra ngoài. Trần Chân lộ ra vẻ khinh bỉ. Hàn Bách nghe vậy vất tay nói, không nên để ý loại rác rưởi này, còn mẹ nó, người nói Vân Thiếu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thuật luyện sư công hội cùng Trấn Quốc thần vệ đều phát động người rồi, coi như là một con kiến ở trong thủ đô cũng có thể bị tìm ra rồi mới đúng. Trần Chân cau mày than thở, có trời mới biết, khoảng thời gian này Vân Thiếu biến hóa quá to lớn, ta cũng có chút không quen. Hắn đột nhiên nhìn thấy Mộng Vũ còn ở bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa cút đi à? Lẽ nào muốn theo chúng ta thoải mái mấy lần? Sắc mặt của Mộng Vũ đỏ bừng, cắn chặt hàm răng nói, các người mới vừa nói Vân Thiếu có phải là Lý Vân Tiêu không? Trần Chân cả giận nói, còn không phải là Vân Thiếu bị người hãm hại mà nó chứ, lần này sẽ không phải cũng là bị người hãm hại chết rồi chứ? Mộng Vũ ngẩn ngơ tự lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Đã qua 3 ngày, lẽ nào Lý gia vẫn không có cứu hắn ra? Cái gì? Hắn vách cả kinh, vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, một phát túm được tay nàng, cả kinh nói, người vừa mới nói cái gì? Người biết chuyện gì? Mộng Vũ quýnh lên, đáp bản lắp bắp vài câu, lúc này mới đem chuyện này rõ rõ ràng ràng mà nói ra. Hàn Bách cùng Trần Chân nhìn nhau một chút, trong mắt đều đã khiếp sợ cùng vẻ lo lắng. Trần Chân cả giận nói, chuyện quan trọng như thế sao người không sớm nói với chúng ta? Mộng Vũ hầu như muốn khóc, ta đã đi Lý gia báo tin, Lý gia này lão gia còn bảo ta an tâm mà. Vẻ mặt của Hàn Bách chìm xuống quát lên, người nhìn thấy Tĩnh Quốc công sao? Mộng Vũ lắc đầu khóc thu thít nói, không có, là hạ nhân của bọn họ truyền báo. Chẳng trách. Trần Chân dậm chân một cái, lần này thì phiền rồi, chúng ta mau mau dẫn người đi cứu viện. Hắn bách một phát bắt được hắn, quản đã, Long gia trưởng quản cấm vệ quân chính là trực thuộc bệ hạ quản lý, chúng ta tùy tiện dẫn người cứu viện chính là tội phạm thường. Trần Chân vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Bên Tĩnh Quốc công kia là không trông cậy nổi rồi. Hắn bách bình tĩnh nói, đã 3 ngày cũng không vội nhất thời, lập tức đi thông báo Trương đại sư cùng Lạc lão sư, có bọn họ đứng ra, coi như là cấm vệ quân cũng phải nương bộ lui binh. Đúng vậy, ta quýnh lên liền quên chuyện này. Trần Chân vỗ đầu một cái, liền vọt thẳng ra tử quán báo tin. Hàn Bách nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộng Vũ đang đại ra, chuyện này người cũng không thể tách rời quan hệ, trước tiên đi theo thăm một chuyến. Toàn bộ quầy rượu từ hồ người được mùi vị bát quái, mấy người đi rồi liền ồ lên sùng sục, bắt đầu dồn dập bát quái đi. Tại Đông gia, Long Nhiên 14 tuổi đang từng quyền luyện tập phục hổ quyền. Bộ võ kỹ cường mãnh này thích hợp hết thảy vũ đồ luyện tập. Tuy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi lần một quyền dĩ nhiên có tiếng hổ khiếu mơ hồ. Cha, người về rồi. Long Nhiên đột nhiên ngừng lại, nhìn một trung niên nam tử vừa từ cửa lớn đi tới, vui vẻ chạy đến mà nói, hà hà, Nhiên nhi, phục hổ quyền của ngươi lại có tiến bộ rồi. Long Khánh cười to nói, người so với ca ca vô dụng của ngươi chăm chỉ hơn nhiều, tương lai nhất định thành đại khí. Long Hiền khiêm tốn nói, ca ca đã sớm là tam tinh võ sĩ, ta còn thua kém xa. Chà ơi, người làm sao mà không vui, có tâm sự gì sao? Long Khánh hơi nhớ mày, lập tức cười nói, điều này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Gần đây toàn bộ thủ đô đều đang tìm một người trẻ tuổi, nhưng mà tìm 3 ngày rồi cũng không tìm được. Tả thần đã thống lĩnh cấm vệ quân, áp lực tự nhiên cực lớn. Long Nhiên hiếu kỳ nói, là người nào ạ? Mọi người tìm hắn làm gì? Long Khánh thản thở nói, tên quốc công trưởng Tôn đại thiếu gia, một công tử bột, cha cũng không biết tại sao tìm hắn. Đúng rồi, ca ca của ngươi lại chạy đi đâu rồi? Long Nhiên nói, ca ca đi vào địa lao, lần trước tên tiểu tử kia đánh gãy tay ca ca, mấy ngày nay mới nối liền được. Cánh tay của ca ca vừa khỏe lại liền đi tìm người kia, nó muốn cho hắn hối hận khi sinh ra trên trái đất này. Long Khánh lộ ra vẻ tức giận, càng ngày cứ du thủ du thực, thân là cấm vệ quân đại đội trưởng lại bị người ta đánh phế hai tay, thật đúng là một thứ rác rưởi. Long Nhiên đột nhiên nói, cha, người kia cũng đã ở 3 ngày trước bị ca ca bắt được, thật giống như cũng là người trẻ tuổi, có thể là Lý gia đại thiếu gia mà các người muốn tìm không? Long Khánh ngẩn ngơ, đột nhiên quát to, Long Hân, Long Hân. Một nam tử dáng dấp quản gia lập tức chạy tới, lão gia gọi ta có chuyện gì? Sắc mặt của Long Khánh cực kỳ âm trầm, quát lạnh, 3 ngày trước Hạo Nhi mang về người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Long Hân sững sờ, cẩn thận hồi ức mà nói, thật giống như gọi là Vân cái gì đó. Ô trời, dọa chết ta rồi. Long Khánh vỗ vỗ ngực, tâng tâng thở vào nhẹ nhõm, phật phật tay nói, thì ra là họ Vân, không sao rồi, người đi xuống đi. Long Hân ồ một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên nói, à, ta nghĩ ra rồi, hắn không phải họ Vân, tên là Vân Tiêu, Lý gọi là Lý Vân Tiêu. Tĩnh, trong viện này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi lá cây vang lên sàn sạt. Long Khánh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người. Long Nhiên ngạc nhiên nói, cha, có phải người này không? Long Khánh dại mắt ra, trong đầu ông trực hưởng mồ hôi. Mồ hôi từ trên trán bắt đầu chảy xuống. Nghĩ đến quốc vương bệ hạ sắc mặt âm trầm, ánh mắt của Trương Thanh Phạm đại sư nổi giận, còn Hứa Hàn đại sư nữa chứ. Hắn tuy thân là cấm vệ quần thống đĩnh, quyền cao chức trọng, nhưng cùng những người này mà so, liền là tồn tại như dùn như dế. Ôi trời, mình phát động hết thảy cấm vệ quân 3 ngày 3 đêm không ngủ tìm tòi, người muốn tìm lại bị giam giữ ở trong địa lao nhà mình. Hơn nữa người này là trưởng tôn của Tĩnh Quốc Công, con trai Phi Lòng tướng quân. Long Nhiên đột nhiên nhỏ giọng thầm thì nói, đã 3 ngày, ca ca sẽ không giết hắn đi chứ? Câu nói này như sấm sét ở trong đầu của Long Khánh nổ vang, cả người bị chấn động đến tê dại, cảm thấy trong đầu hoảng hốt, lảo đảo muốn ngã. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến. Bên ngoài một trận huyền náo, mấy hạ nhân cuống quýt chạy vào trong, một bên hồ. Không xong rồi, không xong rồi, có người xông vào Long Phủ, người đâu, tới cứu viện giúp. Nội tâm của Long Khánh phát lạnh, nghe nói có người xông vào Long Phủ, càng là giận tím mặt. Hết thảy hàn khí nhất thời hóa thành một đạo nguyên lực, hé miệng quát. Một đạo sóng âm quét tán ra, sư tử hống đột nhiên phóng lên trời, hàn kinh khí dồi dào. Sau khi hống một tiếng, toàn bộ Long Phủ rung động. Người phương nào dám to gan xông vào Long gia ta, thật là lớn mật. Hùng sư gào thét, bạch thú kinh sợ. Thực lực của Long Khánh vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, có thể trở thành cấm vệ quân thống lĩnh, bản thân là tam tài cảnh giới đại vũ sư. Người Long Phủ tuy rằng bị chấn đến mạng tài đau nhức, nhưng trong lòng đều dồn dập bình tĩnh xuống. Đều gia chủ ra tay rồi, Long Phủ này liền không có việc gì, người đến tất trù. Ngay thời điểm tất cả mọi người dồn dập bình tĩnh, một âm thanh so với sự hống công càng mạnh mẽ hơn từ trên trời hạ xuống. Sau ngâm mình, người ta dùng chân khí mạnh mẽ hội tụ một đường, đột nhiên nhảy vào trong Long Phủ, âm âm nổ tung. Sóng ngầm tàu lớn từ trong Long Phủ cổ đãng ra, màng tai của tất cả mọi người chấn động đến mức mất thông. Rất nhiều hạn nhân càng ngày là chảy máu nhiều hơn, đau đầu não nứt, ngã sóng xoài trên mặt đất, đau khổ dãy dụa liên tục. Trấn quốc thần vệ phụng lệnh của Lạc Vân Thượng thống lĩnh Trương Thanh Phạm đại sư tạm thời tiếp quản Long Phủ, nếu như có phản kháng lấy tội phản quốc xử tử. Trấn quốc thần vệ dĩ nhiên là trấn quốc thần vệ. Hết thảy người trong Long phủ đều dồn dập há hốc mồm, không nhìn rõ bốn phía. Làm sao sẽ là trấn quốc thần vệ? Chúng ta không phải là cấm vệ quân sao? Cùng trấn quốc thần vệ không phải tay chân liên kết sao? Trong lòng của Long Khánh cả kinh, rất nhanh một luồng cảm giác mát mẻ từ sau xương sống bộc phát, trong lòng bị thương quá nhanh à. Sau mấy cái chớp mắt, trong viện nhất thời xuất hiện hơn 10 võ giả, từng người thần sắc âm lãnh, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, chính là đệ tứ thần vệ đội do là Vân Thượng thống lĩnh. Thần thức của Long Khánh tản ra đảo quanh, tất cả đều là võ sư, trên vai mỗi người đều có huy chương xác thực là trấn quốc thần vệ, không sai. Lúc này một đám người càng là trực tiếp từ cửa lớn cất bước mà đến, cầm đầu là Trương Thanh Phàm, phía sau còn mang theo Lạc Vân Thượng, Hứa Hàn, Cổ Vinh, người của thuật luyện sư công hội. Long Khánh muốn ngất xỉu rồi, cố nén nội tâm bị thương, vội vã tiến lên nghênh đón. Trương đại sư, Hứa đại sư, Lạc đại nhân, không biết đây là ý gì? Trương Thanh Phàm ôm quyền lạnh lùng nói, Long đại nhân, đắc tội rồi. Trần Trần trực tiếp từ phía sau trốn ra, đi thẳng vào vấn đề, cả giận nói, Long đại nhân, Vân Tiêu là bị giam ở trong Long phủ của ngươi, chẳng trách toàn bộ thủ đô tìm tòi 3 ngày cũng không tìm được, hóa ra là bị người bắt lại rồi. Trong lòng của Long Khánh mơ hồ rét run, hầu như có thể khẳng định là trưởng tử của mình bắt được Lý Vân Tiêu. Hắn làm bộ hôi lạnh trên trán, còn muốn ngụy biện giãy giụa. Lời này vì sao lại nói như thế? Hiện tại hắn hận không thể lập tức chộp Long Hạo tới phế đi. Lạc Vân Thượng tự tốn nói, Mộng Vũ, ngươi đem tình huống lúc đó nói trong một lần. Mộng Vũ khiếp sợ từ trong đám người đi ra, nhiều đại nhân vật như vậy, nàng cẩn thận đem chuyện ngày đó từng cái giảng giải, kể cả chuyện mình bị Tuấn Lương đùa giỡn, Lý Vân Tiêu ra tay cứu, cuối cùng bị trấn quốc thần vệ kích thương, sau đó bị Long Hạo bắt đi. Mỗi một chi tiết nhỏ đều nói 10 phần rõ ràng. Ở trong đám người, cả người Cổ Vinh cũng đảm bộ hôi lạnh tràn trề. Chuyện này bắt đầu dĩ nhiên là một học sinh của mình gây nên. Hơn nữa Tuấn Lương chỉ là nghe qua mình giảng mấy khóa, liền tự xưng là đệ tử. Chuyện này mình cũng không đáng kể, trực tiếp thu hắn làm ký danh đệ tử. Hiện tại, hắn hận không thể tát mình mấy cái bạt tai, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là như vậy. Mộng Vũ nói xong, Trương Thanh Phàm lạnh lùng nói, Long đại nhân, người cũng đã nghe rõ ràng đấy. Hiện tại chúng ta tạm thời tiếp quản toàn bộ Long phủ này, đều thật sự oan uổng Long đại nhân ngươi, một mình ta chịu trách nhiệm. Hắn vung tay lên, nhất thời thủ hạ tản ra bốn phía sưu tầm tung tích. Người Long phủ đều bị dọa đến cẩn thận run sợ, từng người sợ hãi rụt rè, ai dám làm bừa. Lạc Vân Thường nhẹ giọng nói, Long đại nhân, nếu như chúng ta không có 10 phần chứng cứ, là sẽ không dám phong bế phủ đệ của ngài. Việc đã đến nước này, ngài vẫn đã phối hợp chúng ta hành động đi. Khí thế cả người của Long Khánh trong nháy mắt uể oải, lần này thật sự gây chuyện lớn rồi. Nội tâm của hắn một mảnh cay đắng. Trường Thanh Phàm theo dõi hắn lạnh lùng nói, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện nay Lý Vân Tiêu còn sống hay đã chết? Long Khánh chán nản nói, ta cũng không biết, chư vị đi theo ta đi, này đều là nghịch tử của ta làm chuyện tốt. Ta cũng đã vừa biết được, chư vị tiền tới nhà rồi. Việc đã đến nước này, hắn biết giãy giụa cũng vô dụng. Lựa chọn sáng suốt nhất chính là phối hợp với người, chủ động nhận sai. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không có việc gì, thì có cơ hội thứ tội. Nhưng nếu Vân Tiêu xảy ra chuyện, hắn chậm rãi liền cảm thấy chấn động. Trong lòng rét run, dưới chân vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng địa lao chạy đi. Lý Vân Tiêu ở trong địa lao đợi 3 ngày 3 đêm. Kinh mạch gãy vỡ ở dưới trĩ nữ thức trị liệu đã nối liền, chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng nháy mắt thông hiểu đạo lý. Hắn lộ vẻ đại hỷ, vội vàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay bấm quyết ấn bất động như sơn nhạc. Hắn tuy rằng nối liền kinh mạch, nhưng thân thể suy yếu như bệnh, chân khí như có như không, chính là thời điểm bệnh nặng mới khỏi. Từng luồng chân khí từ trong đan điền lưu chuyển lên, vận hành toàn thân, đi qua một đại chu thiền thông suốt. Lần thứ hai trở lại trong đan điền, nhất thời cảm thấy khí lực khôi phục mấy phần. Những người khác trong đại lao 3 ngày nay tất cả đều theo dõi hắn, chỉ cảm thấy người này đặc biệt quái dị, Hơn nữa làm người kinh ngạc chính là thể lực dĩ nhiên tốt như vậy, cơm cũng không ăn một miếng, liền như pho tượng đứng thẳng đã lâu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dương mắt, khẽ thở dài. Bọn họ đến sớm mấy canh giờ, lần này phiền phức rồi. Một lát sau, điện lao truyền ra thanh âm mở xích sắt. Cửa lớn nặng nề ầm ầm bị mở ra. Một đám người trong tay cầm đèn lồng đi vào. Trong điện lao rất lâu không có ánh sáng. Ở dưới đèn lồng chiếu rọi, mọi người đều dồn dập nhắm mắt lại. Cảm thấy một trận đầm đói vào mắt. Rất nhanh mười mấy cây nến dồn dập nhen lửa. Ở ngoài lao tù chính là phòng thẩm vấn. Hai bờ vai của Long Hạo quấn quýt bằng vải cùng thạch cao, ngồi ở trên ghế thái sư, trên mặt đầy tơ máu, hiển nhiên còn chưa khôi phục tốt. Hai mắt của hắn như câu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trong lao tù, tàn nhẫn nói: "Mang tiểu tử kia ra đây, ngày hôm nay ta muốn cho hắn hối hận vì đã sinh đến đời này." Xích sắt của lao tù bị mở ra, mấy binh khí toàn thân áo giáp đi vào kéo Lý Vân Tiêu ra ngoài. Nội tâm của Lý Vân Tiêu nhanh chóng tính toán, tổng cộng 35 người, trong đó 12 người là võ sĩ, ngoài ra còn có một lão giả lưng còng, ánh mắt tối tăm, tu vi võ sư. Giờ khắc này nguyên khí của hắn chưa khôi phục, rất khó giết ra ngoài. Hơn nữa tình thế bên ngoài Long Phủ cũng không rõ, vì lẽ đó thẳng thắn giả chết, nhắm hai mắt lại, túy bọn họ kéo lê lên hình giá. Hai tay hai chân bị gân trâu trói lại, đem hắn cứu tỉnh lại. Cẩn thận, đừng giết chết hắn. Mới đây hắn dùng nước muối dội vào trên người của Lý Vân Tiêu, cười gằn muốn nhìn vẻ thống khổ của hắn. Bên trong những nước muối này còn có dược liệu đặc biệt, lăn đến vết thương liền sẽ nhanh chóng ăn mòn bắp thịt cùng huyết khí, khiến cho người ta đau đến không muốn sống. Để bọn họ ngạc nhiên chính là Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng mở hai mắt, lại khẽ mỉm cười. Vết thương trên người hắn đã sớm tốt rồi, tuy rằng nhìn qua vẫn là máu me đầm đìa do người khủng bố, nhưng không có một tia vết thương. Vì lẽ đó nước muối dội xuống cũng chỉ là dội rửa vết máu đi mà thôi. Thật giống như là chờ mỹ nữ kiểu diễm ướt át ở trước mặt người cởi sạch, nhưng kinh ngạc phát hiện kia là đàn ông. Tâm lý ngược người của mấy đại hán thay đổi, trong nháy mắt không chiếm được thỏa mãn, sắc mặt hiện ra vẻ tức giận, run rập hư lạnh mấy cái, ý tứ là chờ coi. Thanh âm âm lãnh của Long Hạo vang lên: "Tiểu tử, mở mắt ra, nhìn xem ta là ai." "Ngươi là ai?" Lý Vân Tiêu xem thường, một ngụm đàm phun tới, vẫn coi mình là một nhân vật à? "Ngươi..." Long Hạo tức giận đến mức trực tiếp từ trên cái thái sư đứng lên, như một cơn gió vọt tới, một quyền trực tiếp đánh xuống trên ngực của Lý Vân Tiêu. "Để cho ngươi mạnh miệng." "Âm." Một luồng kinh khí đập vào ngực của Lý Vân Tiêu. "A, đau." Khiến người ta ngạc nhiên chính là tiếng hét thảm của Long Hạo. Hắn dùng sức quá mạnh, trên bả vai truyền đến thống khổ, suýt chút nữa lần thứ hai trật khớp, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, lửa giận ngút trời. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một ngụm nhiệt huyết tràn vào yết hầu. Hắn thuận thế hít một hơi, há mồm phun tới trên mặt của Long Hạo. Bởi vì khoảng cách quá gần, chờ thời điểm phát hiện đã chậm, Long Hạo không thể tránh khỏi, trực tiếp bị huyết đàm văng đầy mặt. Trên mặt khắp nơi là mùi vị gai mũi. Long Hạo tức giận oa oa kêu to, vội vàng đem áo cởi ra. Thủ hạ cuống quýt đưa qua khăn mặt, liều mạng lau mặt, nhưng mùi vị nhàn nhạt kia lại làm sao cũng lau không hết. Lý Vân Tiêu cười to nói: "Hơ hơ hơ, hiện tại ta mới nhìn rõ ngươi là ai, hóa ra là ngươi. Ồ đúng rồi, tên Nguyệt Bảo đao kia của ngươi đâu rồi?" "Oa, xúc xích, giết hắn cho ta." Long Hạo điên cuồng rống to, chuyện này chính là nỗi đau khổ của hắn, so với mình đứt đoạn mất hai tay còn muốn thống khổ hơn, kia là huyền binh mình giấu hết gia sản đổi lấy. Bảo đao trong tay thực lực tăng gấp bội, hiện tại không còn nữa, hắn hoàn toàn bị làm tức giận. "Hạo ca, không thể nào." Tuấn Lương đã vội vã lên tiếng: "Tiểu tử này biết chắc chắn phải chết, có lẽ vì đó mà cố ý làm ngươi tức giận, muốn cầu một lần thống khoái. Chúng ta chuẩn bị cho hắn bữa tiệc lớn còn chưa lên, làm sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy?" Long Hạo trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, dữ tợn nói: "Hạo tiểu tử, suýt chút được trúng kế của người. Phía dưới liền để cho người cẩn thận thưởng thức bữa tiệc lớn đi. Long Đức, trước tiên cho hắn ăn điểm tâm đi, thưởng 100 roi, tuyệt đối đừng có đánh chết." Trong đôi mắt của Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ nghi hoặc, tựa hồ căn bản không nghe thấy lời của bọn họ. Ngay ở vừa nãy, thời điểm Long Hạo một quyền nện xuống, tuy rằng mình bị chấn đến nội phủ xuất huyết, nhưng cỗ kình khí kia lại chảy vào trong cơ thể, bị thân thể trực tiếp hấp thụ, chuyển hóa thành chân khí nhàn nhạt, cuối cùng dĩ nhiên đưa về trong đan điền. Phát hiện này khiến cho hắn giật nảy cả mình, trong đầu nháy mắt nhớ lại tình cảnh năm đó cùng Bá Tiền Vũ Đế chiến một trận. Vì tranh cướp bài vị trên thiên địa Phong Vân bảng, hai người đánh mấy ngày mấy đêm, giết đến long trời lở đất. Toàn bộ thánh vực gần như tan vỡ, cuối cùng bởi vì thân thể Bá Thiên Vũ Đế mạnh hơn, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ chân khí của hắn. Càng về sau ưu thế càng trở nên rõ ràng, lúc này mới thất bại. Hiện tại trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn trong nháy mắt liền hiểu ra được, thân thể Bá Thiên không đơn thuần chỉ là có thể mạnh mẽ chống đỡ chân khí đơn giản như vậy, còn có thể hấp thụ kinh khí của đối phương biến thành của bản thân. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có công pháp biến thái như vậy? Trán của hắn lại bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Như vậy xem ra, Bá Thiên luyện thể quyết này thần kỳ, dĩ nhiên không kém Đại Diễn Thần Quyết. Nhưng hơi suy tư một chút, hắn cũng phát hiện ra vị trí thiếu hụt của công pháp này. Tuy rằng có thể hấp thụ kinh khí của đối phương, nhưng dưới tình huống phải chịu một đòn của đối phương, để chân khí đánh vào trong cơ thể mới có thể tiêu hóa hấp thụ. Như vậy nguy hiểm cũng là rất lớn. Võ giả bình thường đánh mấy quyền, mạnh mẽ chống đỡ thì không sao. Nhưng đến cửu thiên đế cảnh, ai dám đứng bất động mạnh mẽ chống đỡ một quyền của Vũ Đế? Coi như là Bá Thiên, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám để cho đối phương trực tiếp oanh kích cơ thể mình. Ôi trời, dọa chết ta rồi. Còn tưởng rằng công pháp này vô địch, thì ra cũng là có chỗ thiếu hụt. Liệp Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đùng một tiếng truyền đến, trên người tê rật, một tia kinh khí yếu ớt truyền vào trong cơ thể, rất nhanh bị thân thể hấp thụ. Mấy đại hán lúc trước đã để trần cánh tay, một người cầm cây roi da dài, mặt vô cực hưng phấn nhìn hắn, ánh mắt kia thật giống như đang nói, người không phải rất cứng sao, xem ta hiện tại làm sao trừng trị ngươi. Trên gương trường tiên kia còn có gai nhọn móc móc, một roi phút xuống liền đánh nát da thịt. Một người một roi nhanh chóng đánh lên, máu tươi từ trên người Lý Vân Tiêu bay ra văng đầy đất. Đau đớn từ toàn thân truyền đến, trên roi này còn dính nước thuốc ăn mòn vết thương. Không chỉ đau đớn, da rẻ toàn thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thối rữa. Lý Vân Tiêu đột nhiên cắn chặt hàm răng, thẳng thắn nhắm mắt lại. Từng tiếng kinh khí từ trên roi ra truyền đến, tuy chẳng yếu ớt thôi nhưng cũng liên miên không dứt. Rất nhanh toàn bộ hút vào trong đan điền, bắt đầu yên lặng khôi phục chân khí. Tiểu tử này xương cũng thật là cứng, trúng nhiều roi như vậy, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kêu lên một tiếng. Trong đôi mắt của lão giả lưng còng kia đột nhiên lộ ra tinh mang, đầy mặt đều là vẻ nghi hoặc. Roi da này thống khổ hắn cũng biết đến, coi như là võ sư trúng mấy roi cũng phải thống khổ kêu cha gọi mẹ. Tuấn Lương cười lạnh nói, xương ngạnh mới tốt, này chỉ là khai vị thôi, bằng không làm mấy lần liền xin tha hoặc chết rồi, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Vậy chúng ta chẳng phải là chuẩn bị không công sao? Lão giả kia nghe vậy cũng khẽ gật đầu, im lặng không lên tiếng. Mấy tên đại hán kia nghe bọn họ đối thoại, trong mắt nhất thời bốc lên lửa giận. Lý Vân Tiêu không một tiếng động, rõ ràng chính là đang cười nhạo bọn họ không dùng đủ sức, đánh không đau. Nhất thời liều mạng đánh xuống, hầu như là mỗi một roi đều muốn dẫn ra một mảng lớn huyết nhục. 600 roi, cả người của Lý Vân Tiêu hoàn toàn là máu thịt bè bét, trước người không còn một khối da rẻ nào hoàn chỉnh. Mấy đại hán thở hổn hển, chân khí tiêu hao cực độ, còn kém một chút xíu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu yên lặng nói, còn kém một chút xíu là có thể hoàn toàn khôi phục lại nhị tình định phong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, châm chọc cười to nói, mấy tên oát con vô dụng, sinh ra tráng kiện như thế, không nghĩ tới tất cả đều là tốt mã rẻ cùi, mới đánh mấy cái đã thở hổn hển, kiên trì được bao lâu? Chẳng lẽ các ngươi đều là thủy tinh trong truyền thuyết? Nộ, nổi giận rồi. Nam nhân có thể chịu nhục sao cũng được, nhưng quyết không thể bị người ta nói mình là gay. Mấy đại hán kia nhất thời tức giận đến cổ đỏ chót, trong nháy mắt thể năng liền khôi phục lại đỉnh cao, mạnh mẽ giơ trên roi dài giật xuống. Đùng đùng đùng, không chỉ có sức mạnh gia tăng, ngay cả tần suất cũng nhanh hơn, từng cái tựa như phát điện đánh xuống. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng thầm, từng luồng kinh khí bị thân thể hấp thụ, chuyển hóa thành chân khí trầm tích đến trong đan điền. Mấy chục lần sau, nhất thời kinh khí trong đan điền no đủ, khôi phục lại nhị tinh đỉnh cao. Hắn đang muốn tránh thoát ràng buộc nổ lên giết người, đột nhiên trong đầu lóe lên quang mang, bình cảnh vào đúng lúc này buông lỏng ra. Trong mơ hồ tựa như là muốn đột phá. Được rồi, để cho các người lại đánh ca ca một trận, có thể quất Lý Vân Tiêu ta, các người cũng không uổng công sinh ra trên đời. Hắn tiếp tục cắn răng, nhắm mắt, bắt đầu hấp thụ kinh khí yếu ớt kia, muốn xung kích bình cảnh. Dừng tay! Ngay ở thời khắc mấu chốt, Long Khảo đột nhiên hô một tiếng. Mấy đại hán không dám cãi lại, rồi trong nháy mắt ngừng lại. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, nội tâm sinh ra vẻ thất vọng. Chỉ cần lại đánh thêm mấy chục lần, hắn có thể có niềm tin phá được bình cảnh, lên cấp tam tinh võ sĩ. Đến thời điểm thoát đi, liền có thể nắm chắc hơn. Long Hạo lạnh lùng nói, ta thực sự là coi khinh ngươi. Dĩ nhiên không kêu lên một tiếng. Biểu hiện tốt như vậy, phía dưới ta liền có những bữa tiệc lớn hơn, để cho ngươi cẩn thận thoải mái một phen. Theo tiếng hắn cười to, trên mặt của Tuấn Lương cũng lộ ra nụ cười thâm độc, vỗ tay một cái, nhất thời một đại hán hai tay trình lên một bào thuốc. Lý Vân Tiêu chậm rãi dường mắt, lạnh lùng nhìn. Giờ khắc này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát ràng buộc nổi lên giết người, nhưng thân thể hư hào quá mức nghiêm trọng, trong sân còn có một tên võ sư, hắn còn không chắc chắn có thể trực tiếp khống chế toàn cuộc. Vì lẽ đó vẫn như cũ lặng lặng chờ cơ hội, tiện thể muốn xem bọn họ giờ cho quỷ gì. Răng rắc của Tuấn Lương dữ tợn không nói ra được, vỗ bảo thuốc một cái, cười lạnh nói, ở dược phấn này lại ta tỉ mỉ phối chế, thái giám cũng điên cuồng, coi như là thái giám ăn phải cũng có thể bột trụ hoàn dương, khiến cho người ta tùy ý tùy tiền muốn chết. Hắn chỉ vào hai tên đại hán cầm roi dài trong tay, lạnh lùng nói, các người lại đây. Hai tên đại hán không biết chuyện gì, liếc nhau một cái liền đi tới. Tuấn Lương nhẹ nhàng mở bao dược phấn, ngón trỏ khẽ gảy, nhất thời một đạo bột phấn màu đỏ bay ra. Hai tên đại hán trực tiếp hít vào trong lỗ mũi, làm bọn hắn ho khan một hồi. Mấy giây sau, trong đôi mắt hai tên đại hán này bắt đầu xuất hiện vẻ mê ly, da rẻ màu đồng cổ cường tráng dần dần hiện ra phấn hồng lạ nứt. Trong miệng hai người bắt đầu phát sinh từng trận mộng ngữ, tay không ngừng ở trước người sờ tới sờ lui, một bầu không khí quái dị truyền ra. Hai tên đại hán kia rất nhanh ôm lấy nhau, nhiệt liệt hôn môi. Các loại động tác này càng ngày càng khó coi. Tất cả mọi người đều buồn nôn, dồn dập cúi người xuống nôn mửa. Ngay cả Long Hạo cũng nhìn ra một trận buồn nôn, vội vàng vất tay một cái mà nói, đừng thí nghiệm, mà mau cho hắn dùng đi. Tuấn Đức cười gằn liếm mồm một cái, từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. Vừa nãy bọn họ chỉ là dùng chút ít mà thôi, một bao này tất cả đều là của ngươi. Lý Vân Tiêu cũng không chịu được, động tác của hai đại hán kia càng lúc càng lớn, hắn ngay cả mật cũng trực tiếp phun ra ngoài, trong đôi mắt tuôn ra sát ý, ý sát phạt mãnh liệt. Một cảm giác nổi da gà trong nháy mắt lan tràn toàn thân, thân thể kịch liệt rung động một cái. Đột nhiên một luồng lực lượng không rõ ràng từ trong đan điền điên cuồng tuôn ra, nhảy vào kỳ kinh bát mạch quanh thân, hết thảy huyệt đạo trong nháy mắt mở ra. Chân khí vận chuyển một vòng lần thứ hai hội tụ trong đan điền, bình cảnh chỉ kém một chút xíu, rốt cuộc trong cơn buồn nôn đột phát. Biến thái, đi chết đi! Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, nguyên khí trên người trong nháy mắt từ toàn thân bộc phát ra, cần trầu ràng buộc tứ chi đứt đoạn. Thân hình của hắn lóe lên, song trượng phất ra, một luồng kinh khí tuyệt cường trùng kích ra, bắn vào dược phấn trong tay của Tuấn Lương. Oanh! Kinh khí nổ tung, dược phấn kia trong nháy mắt bay đầy trời, một mảnh lá đất ửng đỏ ở dưới trường phong thổi về phía đám người Long Hạo. Mọi người từng người trúng chiêu, toàn bộ dính lên một phấn. Long Hạo kinh hãi đến biến sắc, vội vàng kéo lấy Tuấn Lương. Thuốc giải, mau lấy thuốc giải ra. Tuấn Lương cũng phẳng trúng thuốc bột vào mặt, hai mắt bắt đầu xuất hiện vẻ mê huyễn. Âm thanh của hắn giống như mộng ngữ bắt đầu vang lên. Giải thuốc giải, không có giải dược. Hạo ca, đến đây đi, đến điên cuồng một chút cũng không sao. Điên cuồng con mẹ nhà ngươi. Hai mắt của Long Hạo phun lửa, hét ầm lên, một cước toàn lực đá vào trước ngực Tuấn Lương. Tuấn Lương phun ra một ngụm máu, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất sinh tử không rõ. Mã bá, làm sao bây giờ? Trong lòng của Long Hạo lạnh cả người. Trước mắt mười mấy người kia đã bắt đầu từng người ánh mắt mê ly, giận dữ thét. Đều là hắn, Mã bá, mau giết hắn đi. Lòng mã kia cũng kinh hãi không thôi. Tuy rằng hắn đúng lúc dùng kinh khí ngăn cản bột phấn, nhưng cũng có không ít dính ở trên người. Một loại cảm giác quái dị rót vào trong da. Hắn ngơ ngác, vội vàng dùng chân khí ngăn chặn dược lực, giận dữ thét. Tiểu tử, đi chết đi. Lòng mã muốn nổi lên, đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên. Lý Vân Tiêu đang đi đầu ra tay, song quyền đánh xuống. Chỉ là võ sĩ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hắn nổi giận cố động song quyền, bắp thịt khổ quát trên cánh tay đột nhiên liên tiếp nhổ lên. Hai cánh tay thô như rễ cây đang muốn đấm tới. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến. Càn khôn trấn hồn, yếu nguyệt. Hai mắt của Lý Vân Tiêu bỗng trở nên quỷ dị. Con ngươi màu đen trong nháy mắt uốn lượn xoay tròn, hóa thành trăng lưỡi liềm đỏ như màu máu, như là một không gian vô tận khủng bố. Lòng mã trong nháy mắt thất thần, cả người run rẩy, nhưng lập tức tỉnh lại. Bỗng nhiên từ trên cánh tay truyền đến đau đớn. Lý Vân Tiêu đã hóa quyền thanh trảo, mười ngón mạnh mẽ đâm vào hai vai của hắn. Một trảo ập xuống, nhất thời hai cánh tay giống như đao nhọn, cốt nhục chia lìa. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng sát ý lạnh lẽo không giảm đi chút nào, chỉ là sắc mặt thoáng xám trắng. Hiển nhiên chiêu công kích linh hồn vừa nãy trực tiếp hao tổn tâm thần của hắn. Trong hai trảo máu thịt bè bét nằm ngón tay hắn vụ lấy như quyền hư nắm, sau đó lại là gào thét đi ra ngoài. Thần diệp Long Mã thống khổ, song quyền đột nhiên đánh vào ngực của hắn. Long Mã phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ bay ra rơi trên mặt đất, toàn thân dính bột phấn của thái giám cũng điên cuồng. Ngay trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, hơn 10 tên đại hán thần trí đã không rõ cùng nhau cắn xé, cuồng trào từng cái như nhìn thấy thịt nhau tới. Rất nhanh Lòng mã đã bị nhấn chìm trong núi thịt. Trong dạ dày của Lý Vân Tiêu lần thứ hai cuộn lên, hắn cố nén sự buồn nôn, liếc mắt nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy Long Hạo cũng ở trong thời gian ngắn ngủi kia tâm thần thất thủ, gia nhập vào trong nhục dục điên cuồng. Hắn không thể nhịn nổi nữa, ói ra mật xanh mật vàng, cả người bay lên trời, cẩn thận tách ra bột phấn kia, nhảy tới bên bậc thang. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hướng lên trên mà đi. Phía sau còn truyền đến vô số tiếng gào thét như dã thú, còn có tiếng kêu to tiêu hồn. Hắn lau mặt, đem quần áo đầy vết máu trên người ném xuống, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ đồ mới thay đi. Cả người thoải mái phấn chấn tinh thần hơn nhiều. Nhưng bởi vì vừa nãy triển khai linh hồn công kích, hơn nữa nôn mửa quá nhiều, sắc mặt thoáng chút có vẻ trắng xám. Hắn một trường vỗ bỏ qua lớn trên cửa, hai viên cửa lớn bằng sắt của địa lao âm âm mở ra, ánh mặt trời chiếu vào. Hắn trong nháy mắt dại ra. Ngoài cửa có tới mười mấy ánh mắt đồng dạng dại ra, từng cái thẳng tắp nhìn hắn. Lạc đạo sư, Trần Côn, Han Béo, làm sao các người đến rồi? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Trần Chân phản ứng đầu tiên ngạc nhiên đáp, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra thản nhiên nói, không có chuyện gì à? Ta có thể có chuyện gì chứ? Chuyện này Trần Chân không tin tưởng, trên dưới ánh giá hắn một phen, lại hướng trong địa lao nhìn ngó, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Bên trong là thanh âm gì vậy? Hắn hiếu kỳ đi vào bên trong. Long Khánh trong nháy mắt thở vào nhẹ nhõm, nội tâm cảm giác ông dùng không nói ra được. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì. Tuy rằng hắn cũng vạn phần kinh ngạc, nhưng cái này đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Sắc mặt của Trần Chân tái nhợt, nhanh chóng chạy ra ngoài, ở một bên kịch liệt nôn. Trần Chân, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Bách cũng kinh ngạc đi vào trong. Mấy người Trương Thanh Phạm cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu như sân vắng tàn bộ, nhàn nhã tự nhiên, nào có nửa phần không khỏe chứ. Trương Thanh Phàm đánh giá hắn vài lần, nhất thời cảm thấy có loại khí chất bất phàm, kinh ngạc nói: "Người chính là Lý Vân Tiêu à? Bên trong là thanh âm gì vậy?" Hắn cũng hiếu kỳ, Học Trần Chân đi vào nhìn một chút. "Ai dạ, không có gì. Long Hạo công tử mời một đám thủ hạ ở bên trong chơi đùa thôi." Lý Vân Tiêu không đáng kể lắc lắc đầu, nhưng trong ánh mắt toát ra dáng vẻ hết sức buồn nôn, sắc mặt lần thứ hai có chút trắng bệch. Vẫn là không nên đi vào quấy rầy bọn họ thì hơn. "Ồ." Dáng dấp của hắn lập tức làm tất cả mọi người hoài nghi. Ai cũng không tin từng cái đi vào, muốn nhìn đến tột cùng là có chuyện gì. Mười mấy tiếng người điên cuồng vọt ra, từng người tất cả đều ngồi xổm ở bên từng ngụm nôn mửa. Ngay cả Lạc Vân Thường mấy lần mạnh mẽ đè xuống đồ vật trong dạ dày, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được, từng ngụm nôn ra. Đám thuật tuyển sĩ Trương Thanh Phàm càng đã run cầm cập, lấy ra các loại đan dược giống như đợt động đổ vào trong miệng, nhưng rất nhanh lại phun ra ngoài. Long Khánh cũng nôn mấy lần, nhưng trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn mạnh mẽ ấn ngực, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai chạy vào. Nhưng mấy giây sau, một trận nôn mửa truyền đến, hắn lần thứ hai chạy ra bên ngoài ói tiếp. "Ai da, ta đã bảo các ngươi rồi, đừng vào xem mà." Liệu Vân Tiêu một mặt trách tội: "Huyền thật lại không nghe, đáng đợi các ngươi. Long Hạo công tử thưởng thức không phải người bình thường có thể tiếp thu đâu." Trần Chân run cầm cập đứng dậy, sắc mặt trắng bệch: "Vân Thiếu thật ác tâm." Sau khi Long Khánh nôn xong chấn động, cả người tức giận run cầm cập, giận dữ thét: "Lý Vân Tiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hắn liếc mắt liền thấy ái tử của mình ở bên trong, tình cảnh chấn động bực này để hắn triệt để hỏng mất. Không nói cuối cùng kết quả ra làm sao, để cả đám người Trương Thanh Phàm nhìn thấy loại gièm pha này, ngày sau Long Sao hắn còn có mặt mũi ở thủ đô đặt chân không? Hắn hầu như muốn đổi điên. Nếu không phải có nhiều người ở đây như vậy, hắn nhất định sẽ đem Lý Vân Tiêu chém thành muôn mảnh, đem cho chó ăn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hàn ý từ trên người hắn tản mát ra. "Long đại nhân, quý công tử không nói một tiếng mời ta tới làm khách, ta còn muốn hỏi người một chút đã xảy ra chuyện gì đây này?" Long Khánh cả kinh, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lý Vân Tiêu chỉ là thiếu niên, biểu hiện ra thực lực ở tam tình võ sĩ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Thật giống như dù tự mình ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. "Tại sao đánh như vậy?" Nội tâm của Long Khánh an ủi mình mà nói: "Nhất định là vừa nãy quá buồn nôn, vì lẽ đó cảm giác cũng bị sai lệch." Sắc mặt của hắn phát lạnh, nghiêm nghị nói: "Việc giữa ngươi cùng Huyền Tử hiện tại ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại người bình yên vô sự đứng ở đây, mà Huyền Tử của ta thì..." Hắn nói đến phần sau, trong đôi mắt càng đã muốn phun ra lửa. Sau ngày hôm nay, Long Hạo là không cách nào ở thủ đô lăn lộn nữa. Khi thế trên người Lý Vân Tiêu tản ra rất nhanh, làm Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn chú ý. Hai người đều là đại sư cấp thuật tuyển sư, thần chức dị thường rất là mẫn cảm, lập tức phát hiện ra Lý Vân Tiêu khác với tất cả mọi người, đều dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Thanh Phàm nuốt mấy viên đan dược, rốt cuộc ổn định được sự buồn nôn, sắc mặt tái nhợt nói: "Con trai của ngươi khẩu vị rất mặn, bất kể hắn làm sự tình gì, lẽ nào tại Long phủ của ngươi còn nghe hắn nói hay sao?" Long Khánh cũng sững sờ: "Đúng đấy, Lý Vân Tiêu này là bị bắt về, còn có bản lĩnh nào đem bọn người Hạo Nhi đẩy ngã? Chẳng lẽ đây thực sự là sở thích của Hạo Nhi sao?" Hắn nhất thời có chút há mồm. Cổ Vinh cười lạnh nói: "Người nói chuyện này là di truyền đấy. Vừa nãy thời điểm hắn đi vào, còn nhìn thấy đồ đệ của mình cũng ở bên trong số đó, sớm ta sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Chỉ lo đến thời điểm Lý Vân Tiêu tính sổ, vì vậy nhanh nhạy nhảy ra cho thấy cõi lòng của mình." Nghe Cổ Vinh nói, tất cả mọi người giống như điện giật rời xa Long Khánh. Chỉ ít là phải cách xa 3-4 mét, đem Long Khánh cô lập ra. Tất cả đều dùng ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Sắc mặt Long Khánh trong nháy mắt trắng bệch, hết sức lúng túng. Một người ngây ngốc đứng ở đó, chỉ vào Cổ Vinh cả giận nói: "Nói năng bậy bạ, ta Đường Hoàng là thống lĩnh cấm vệ quân, tam tài cảnh đại vũ sư, há có thể là lòng giường pha lê?" Trương Thanh Phàm lạnh lùng nói: Bên trong cái nào không phải võ giả chứ? Hắn không tiếp tục để ý tới Long Khánh, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt nhất thời nhu hòa lên. Người chính là Lý Vân Tiêu à? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói, người chính là Trương Thanh Phàm mà. Trương Thanh Phàm kinh ngạc nói, người biết ta sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Bên trái là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn, bên phải là Trấn Quốc Thần Vệ thống lĩnh Lạc Đạo Sư. Như vậy thì ở chính giữa, ngoại trừ bệ hạ ra, cũng chỉ có Trương Thanh Phàm hoặc là Tiêu Khinh Vương, rất dễ đoán. Trương Thanh Phàm lộ ra ý cười, gật đầu khen. Người cũng nghe đồn quả nhiên có chút không giống, người biết kim châm trích huyệt à? Lý Vân Tiêu cười hi hi, thử một chút cũng được. Thử một chút cũng được ư? Trương Thanh Phàm nghiêm mặt, ngừng tiếng nói. Công chúa Điện Hạ Kim Ngọc Chi Diệp, nếu như không có đầy đủ tự tin, sao có thể cho người tùy ý thí châm? Lý Vân Tiêu vẫy vẫy tay, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, cười nói, không cho ta thí nghiệm, các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Trương Thanh Phàm sững sờ, trầm tư vài giây, cất tiếng cười to nói, được, vậy ngươi liền thử đi. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, nếu cứu xong công chúa, sau đó tại Thanh Thủy Quốc, bất luận tình huống thế nào cũng có thể đảm bảo tính mạng ngươi không lo. Nếu không cứu sống được, coi như là Lý Thuận Dương đứng ra cũng không giữ được mạng của ngươi đâu. Lời nói của hắn tự hồ ám chỉ, sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi đổi, cười lạnh nói, mạng của ta bất cứ lúc nào đều nắm giữ ở trong tay mình. Cổ Vinh thấy bầu không khí có chút lạnh, vội vàng nói, đừng ở chỗ này dây dừa nữa, công chúa Điện Hạ còn chờ thi trầm đấy. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn Mộng Vũ, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười. Lần trước người hãm hại ta, lần này tìm người tới cứu ta, xem như đã hòa nhau. Trên mặt của Mộng Vũ đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa vặn cần người trợ giúp, người đến giúp ta cứu trị công chúa đi. Mộng Vũ vội vàng vất tay nói, ta ư, không được không được, ta cái gì cũng không biết. Lý Vân Tiêu cười nói người làm, không được cũng phải được. Hắn quay đầu đối với Trương Thanh Phàm lại nói, Trương đại sư, ta cần hai người trợ giúp, một là Mộng Vũ, một là Lạc Đạo Sư, còn thù lao để căng nặng giúp đỡ, ta muốn người chi trả thay ta. Trương Thanh Phàm sững sờ, lập tức gật đầu nói, tất cả theo ý ngươi, tất cả mọi người đều nghe ngươi điều khiển. Trong lòng của Lạc Vân Thường âm thầm vui vẻ, cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Kim châm trích huyệt chính là phương pháp thi châm trong truyền thuyết, trên đại lục chỉ có số ít cao cấp thuật luyện sư mới bí mật nắm giữ. Có thể chứng kiến phương pháp đâm huyệt, bất kỳ một thuật luyện sư nào cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Vinh vội vàng nói, Vân Thiếu, không phải nói để ta giúp đỡ sao? Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, Lương Tuấn là đồ đệ của ngươi à? Trong lòng Cổ Vinh cảm thấy lạnh lẽo, thầm nói không xong rồi. Hắn làm bộ hôi lạnh, lại nói, trước đây là đồ đệ, có điều vừa nãy ta đã đem hắn trục xuất khỏi sư môn. Kỳ thực rất lâu trước đây, ta liền không quản đến hắn. Thật sự đấy, đừng đi à, Vân Thiếu, người nghe ta nói đã. Kỳ thực ta căn bản đã không quen biết hắn, đừng đi. Lầu 4 của thuật luyện sư công hội, trong một gian mật thất. Tần Tiết Tuyết thân mang quần áo màu trắng, nằm ở trên giường ngọc màu xanh nhạt. Sắc mặt tái xanh, hoa văn màu đỏ sậm càng ngày càng dày đặc ở trên mặt, sinh cơ yếu dần. Trương Thanh Phàm liếc mắt nhìn, sắc mặt càng khó coi thêm mấy phần, trầm giọng nói. Tự thanh dường ngọc có thể áp thoáng chế bệnh tình của công chúa, nhưng hiển nhiên cũng đã đến cực hạn rồi. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, thầm nói hồn lực của mình đẳng cấp quá thấp, mà không đã sớm phát hiện công chúa là ngũ âm tuyệt mạch, cũng sẽ không kéo dài tới hiện giờ. Nếu như bệnh này cứu sớm một chút, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Hắn hơi phất phất tay nói, các người đều đi ra ngoài đi, Mộng Vũ cùng Lạc Vân Thường lưu lại. Lạc Vân Thường không nhịn được nói, chuẩn bị một cái liều vải cùng 30 cây kim châm là có thể rồi, thật sự không cần thứ khác sao? Nàng hơi có chút rốt ráng nói, Lý Vân Tiêu, người thật sự nắm chắc chứ? Lý Vân Tiêu nâng cằm trầm ngưng. Trường Thanh Phạm thấy dáng vẻ này, khiến cho hắn căng thẳng phản phân, ngừng tiếng mà nói, Lý Vân Tiêu, người thành thật nói cho ta, người có mấy phần nắm chắc? Nếu như tỷ lệ quá thấp, ta sẽ đi thông báo quốc vương bệ hạ. Lời nói của hắn rất rõ ràng, cái trò Lý Vân Tiêu không thành công, như vậy công chúa sẽ vẫn lạc đấy. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm giác nặng nề, đối với tình huống cũng không coi trọng. Dù sao tuổi của Lý Vân Tiêu quá nhỏ, mà kim châm trích huyệt không chỉ đối với sức khống chế của người thi châm yêu cầu cực cao, hơn nữa trình tự, thời cơ, cường độ đều không cho có nửa phần sai lầm. Nếu bọn họ tính toán sai, có thể chỉ có 30% liền vạn hạnh rồi. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng lại nói, nếu như công chúa là thân nam nhi, ta mặt đối mặt thì trầm cho hắn còn tự tin 100%, nhưng nàng là nữ nhân, ta chỉ có thể cách liều vải ở trong vòng 15 mét lầm không phi châm trích huyệt. Hơn nữa vừa nãy ở Long Gia bị nhã hứng của Hạo thiếu gia làm nôn, hiện tại tinh thần còn có chút uể oải, tổng hợp lại đại khái khoảng chừng 90%. Phi trầm trích huyệt, người nói với ta người sẽ cách liều vải 15 mét lầm không phi trầm trích huyệt. Trương Thanh Phàm chặn một ngụm lão huyết ở dưới ngực, trong đầu vù vù một hồi. Thì đang ngươi muốn chuẩn bị liều vải là vì lẩn tránh nam nữ chi hiệp. Mặt đối mặt 100%, phi trầm trích huyệt nắm chắc 90%. Hứa Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, có chút hoảng hốt nói, kim trầm trích huyệt nguyên lai dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn rất cao thâm. Nhưng hắn vội vàng lắc đầu nói, không đúng không đúng, trước đây ta từng nghe sư phụ nói, muốn thành công sử dụng kim châm trích huyệt, không có hồn lực của cấp thuật luyện sư cấp 5 hoặc là muôn ngàn thủ pháp thử thách, căn bản không thể thành công được. Lạc Vân Thường cũng giải ra một hồi, nhất thời trên mặt trầm xuống, vẫn nộ quát, người của người là Dương Trịch đại nhân sao, còn nắm chắc 100%, còn lâm không phi châm, hiện tại tính mạng của công chúa như ngàn cân treo sợi tóc, người chăm chú một chút cho ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, ta đang rất chăm chú đây, nếu biết tính mạng của Như Tuyết nha đầu như đang ngàn cân treo sợi tóc, các người liền đừng quấy rầy ta, hiện tại bắt đầu đi. Mông Vũ, người đỡ công chúa là được, Lạc đạo sư, người giúp ta dựng liều vải lên. Đường Thanh Phàm một tay tóm lấy liều vải ném ra ngoài, vẫn độ nói, cách liều vải cái rắm gì, liền mặt đối mặt đi, công chúa là thân thể vạn kim, sao có thể cho người làm trò đùa được. Con ngươi của Lý Vân Tiểu mạnh mẽ lườm hắn một cái, chính là bởi vì thân thể vạn kim cho nên mới cách liều vải, kim trầm trích huyệt nhất định phải cởi hết quần áo, nếu không cách liều vải bị ta nhìn thấy hết, đến thời điểm quốc vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, ta không cưới nàng là không thể. Dựa vào ngươi muốn hại ta đúng không, ta mới không cưới tiểu nha đầu đây này. Tất cả mọi người vừa nghe xong trong nháy mắt té xỉu đùng đùng. Hết tập 5.